sẽ vẫn là em. Chương 2, em có muốn trả thù không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn mưa dần được ánh trăng bàng bạc thay thế, không khí ấm áp lại một lần nữa bao phủ lấy cả thành phố Seattle. Khương Nhi, An Mạn Khương dần lấy lại bình tĩnh, cô khó khăn đứng dậy đang định bước đi thì bị một giọng nói xa lạ gọi lại làm bước chân cô cũng dừng lại. Cô quay người lại để nhìn rõ người đó là ai. Cô lập tức ngây ngẩn, chỉ thấy hắn như vị thần ngược ánh sáng đi ra. Mái tóc màu đen cắt gọn gàng, đôi mắt đen xoáy sâu vào lòng người, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi mỏng hồng hơi mím lại. Từng góc cạnh trên mặt hắn như một kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ. Dáng người cao to của hắn làm cho cô phải ngẩng đầu lên để nhìn. Trên người hắn ta là một bộ vest đen lịch lãm, càng làm cho khí chất lạnh lùng của hắn mãnh liệt hơn. Nhưng điều quan trọng là làm sao hắn biết tên cô. Cô không hề có một chút ấn tượng nào với hắn cả. Cô cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình mong có thể tìm được một chút gì đó về hắn trong ký ức, nhưng kết quả lại làm cho cô thất vọng vì hình như cô không hề có quan hệ với hắn. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh đã bị mất từ lúc gặp hắn. Xin hỏi, chúng ta có quen biết sao? Sao anh lại biết tên tôi? Đây là câu hỏi mà cô rất muốn hỏi hắn từ nãy giờ. Có, không phải là quen biết mà là rất thân thuộc nhau. Nhưng chuyện đó sau này anh sẽ giải thích cho em. Bây giờ anh hỏi em có muốn trả thù không? Giọng nói của hắn có vẻ trầm ấm nhưng nếu nghe kỹ trong đó còn lộ ra một chút chua xót và tức giận. An Mạn Khương nhíu đôi mày khi nhìn vào đôi mắt có đau lòng lại có vẻ tức giận của hắn, suy nghĩ về câu nói vừa nãy. Trả thù sao, anh sẽ giúp tôi, chắc chắn, hắn ta không hề do dự trả lời một cách cương quyết. Nhưng tại sao, chúng ta không quen biết nhau, rốt cuộc anh là ai, tôi có thể tin tưởng anh sao? Cô hơi kích động hỏi tất cả những điều đang thắc mắc trong lòng. Vì cô cũng muốn thử tin hắn một lần vì hiện tại cô còn gì để mất nữa sao? Trên người cô còn gì để người ta lợi dụng sao? Nực cười, người khác không bỏ chạy khi thấy bộ dạng của cô như vậy là may lắm rồi. Nhưng cô vẫn rất muốn biết vì sao hắn lại giúp cô, giữa cô và hắn có quan hệ gì? Chú thích, chấm, Seattle là một thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thành phố này nằm ở phía Tây tiểu bang Washington trên một dải đất giữa vịnh Puget, một nhánh nhỏ của Thái Bình Dương. Và hồ Washington, khoảng cách khoảng 160 km về phía nam biên giới Canada-Hoa Kỳ. Thành phố được đặt tên theo tù trưởng Seattle thuộc các bộ lạc Duwamish và Suquamish. Seattle là trung tâm của vùng đô thị Seattle-Tacoma-Bellevue lớn thứ 15 ở Hoa Kỳ và lớn thứ nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Cách chương.